Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, không có cái gì là một phát hỏa cầu thuật không có thể giải quyết. Ăn, ăn hết, Tô Vân mí mắt rượt một cái, cảm giác 10 điểm hoang đường không chân thực, con quái vật kia hình thành màu nâu đồ vật, nhìn rất như là kỳ quái hạt giống. Tựa hồ là dùng để ký sinh cải tạo dùng, lại bị tiểu loli ăn một miếng rơi. Cái này quả vặt hàng, không đơn giản a. Tô Vân hiện tại càng ngày càng muốn đem đối phương phóng tới bàn giải phẫu bên trên. Hảo hảo nghiên cứu đối phương nhân thể cấu tạo, cái này là cái gì đáng yêu tiểu loli, rõ ràng là hất lên da người cự long a. Tại bị ăn một miếng rơi công kích về sau, cái kia bộ dáng giữ tợn quái vật, lại một lần nữa tạo thành một viên quái dị hạt giống. Hướng phía Tô Vân bay nhào tới. Lúc này, Tô Vân cuối cùng là triệt để thấy rõ ràng cái đồ chơi này chân dung. Một chút nhìn ra đối phương tựa hồ rất như là một cái bào tử. Vậy tức là nấm khuếch tán sinh sôi loại kia bào tử. Có hình tròn chủ thể, cùng phía sau dùng để du động tiêm mao. Ngoại hình có một chút điểm cùng loại với nòng nọc nhỏ. Thứ này cho hắn lấy bản năng địch ý cùng chán ghét. Loại cảm giác này tựa như là ngươi thấy được hỏa diễm. Bản có thể cảm nhận được nguy hiểm, muốn lui lại như thế. Phảng phất một khi bị đối phương tới gần, liền hội triệt để hủy diệt đi tự thân, để hắn trong nháy mắt biến thành một cái khôi lỗi. Nhưng đối với íp tới nói, chỉ có thể coi là đưa đồ ăn. Tiểu gia hỏa cực kỳ tùy ý đem ăn một miếng rơi. Liên tiếp ăn hết hai lần quái dị hạt giống về sau, íp tựa hồ là phát sinh thay đổi nào đó, y phục trên người không gió mà bay, để Tô Vân cảm nhận được trong ngực giống như là ôm một đoàn hừng hực hỏa diễm. Có một loại cảm giác nóng rực cảm giác. Đây là thuật sĩ thức tỉnh. Trước đó hắn đã liên tục xác nhận, íp không có bất kỳ cái gì nghề nghiệp đẳng cấp. Nắm giữ lấy năng lực đặc thù cũng cần điều kiện đặc biệt mới có thể sử dụng. Nhưng bây giờ, nàng tựa hồ tiến hành sơ bộ thức tỉnh, bắt đầu có được thuộc về tự thân lực lượng. Tiểu gia hỏa chung quanh thân thể nhiệt độ càng ngày càng cao, để Tô Vân không thể không đem đối phương buông ra, hơi tránh xa một chút. Một bên khác, liên tiếp hai lần công kích vô hiệu về sau, đối phương cuối cùng là ý thức được điểm ấy, không tái sử dụng loại này phí công vô dụng công kích. Đông đông đông, từ trong sân đột ngột truyền đến nặng nề tiếng bước chân. Một đám quái dị bóng dáng từ đó chạy ra, tốc độ nhanh như tuấn mã, lao thẳng tới Tô Vân chỗ tại địa phương. Cùng lúc đó, cái kia tà giáo đồ y nguyên tràn đầy vẻ điên cuồng thấp giọng nỉ non. Thanh âm bên trong có một loại cực kỳ quỷ dị vận luật. Vĩ đại mẫu thân đản sinh tại thế giới mới bắt đầu. Đã từng toàn bộ thế giới đều là hắn quốc độ. Vô số hậu duệ kẻ thống trị thế giới. Hèn hạ chư thần, ngông cuồng hủy đi hắn kiệt tác. Đem sinh mệnh bản chất vặn vẹo, trở thành bây giờ xấu xí buồn cười bộ dáng. Ngu xuẩn nhân loại, để ngươi xem một chút hoàn mỹ sinh mệnh, hẳn là tư thái. Sau đó, Tô Vân thấy rõ ràng trong miệng hắn hoàn mỹ sinh mệnh tư thái. Một loại rất quái dị sinh vật hình người, có khác với bất luận cái gì quái vật đồ giám bên trên ghi chép. Là một loại hoàn toàn mới, không có chút nào ghi chép sinh vật. Những quái vật này nhìn trước kia giống như đều là nhân loại bình thường, nhưng trải qua một loại nào đó đáng sợ thần bí cải biến, từ đó biến thành bây giờ này tấm kinh khủng bộ dáng. Nó trên người chúng bao trùm lấy một tầng vảy giáp màu đen, hai tay biến thành dữ tợn sắc bén móng vuốt, chỉ giáp trưởng đạt mười mấy cm, như là một thanh thanh giảm thuế sắc bén chủy thủ. Ngoại trừ hình người bên ngoài, đã không nhìn thấy mảy may nhân loại phải có đặc thù. Hoàn toàn hóa thân thành một loại đặc thù quái vật. Loại quái vật này hoàn toàn không giống như là tự nhiên hình thành, ngược lại càng giống là một loại thuần túy là cải tạo sinh ra binh khí sinh vật. Tô Vân trong nháy mắt vững tin, đây tuyệt đối là cái kia bào tử mang đến quỷ dị biến hóa. Khóe miệng giật một cái thở dài, quả nhiên rất hoàn mỹ giết chóc binh khí a. Một khi hắn bị bào tử ký sinh, vậy tuyệt đối lại biến thành loại này dữ tợn xấu xí quái vật bộ dáng. Thôi miên ma trượng xuất hiện tại hắn trên tay, quang mang lóe lên, pháp thuật ba động khuếch tán thuật thôi miên, thuật thôi miên, thuật thôi miên, liên tục ba đạo thuật thôi miên xuống dưới, vậy mà không để cho một con quái vật được thành công thôi miên. Đối với hoặc khống hệ pháp thuật hẳn là có rất mạnh năng lực chống cự, hoặc là nói gần như miễn dịch. Một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn hiện lên. Sau đó hắn thu hồi ma trưởng, đưa tay chỉ xông qua đến một bầy quái vật. Như vậy, đến một phát cái này nếm thử. Hỏa cầu thuật, tam hoàn tố năng hệ pháp thuật, có thể thúc đẩy sinh trưởng ra ngũ hỏa cầu thần giáo dạng này chiến đấu lưu phái cường đại tính. Công kích pháp thuật, tại hắn tấn thăng 6 cấp sau đã có thể trực tiếp thi triển. Một viên nắm đấm lớn tiểu hỏa cầu trong nháy mắt thành hình. Tại hắn điều khiển hạ gào thét lên vượt qua hai con quái vật ở giữa khe hở. Tại trong bầy quái vật nổ tung, oanh, phảng phất một viên cao bạo lựu đạn ầm vang cho nổ. Hừng hực hỏa diễm đem chung quanh hơn 10 cái quái vật hết thảy bao phủ đi vào. Lúc trước sử dụng ma trượng phóng thích lúc, hỏa cầu thuật bạo tạc uy lực là 6 mét bán kính. Nhưng bây giờ đã trọn vẹn bao phủ phương viên 9 mét. M, đem chọn cái ngõ nhỏ tính cả tà giáo đồ chỗ tại địa phương hết thảy bao trùm. Tại đáng sợ tiếng nổ mạnh bên trong, nóng bỏng hỏa diễm ầm vang bốc lên, biến thành cường đại nhất công kích, khiến cái này xấu xí dữ tợn quái vật, trong nháy mắt gặp chí mạng công kích, ở vào bạo tạc hạch tâm quái vật từng cái nhau nhau biến thành than cốc. Càng đến gần bạo tạc hạch tâm thụ thương càng nặng. Chỉ có rời xa 6 mét, m, trở lên, hoặc là có cái khác quái vật ngăn cản tổn thương mới có thể vẻn vẹn vết thương nhẹ. Hỏa cầu thuật, level 50, tam hoàn tố năng hệ, hình thành một viên hừng hực hỏa cầu. Tại chỉ định vị trí hoặc là tiếp xúc đến mục tiêu thứ nhất trên thân bảo tạc. Đối khu vực bên trong chỗ có sinh vật tạo thành 50 điểm trở lên hỏa diễm tổn thương. Hừng hực hỏa diễm đem sẽ nhóm lửa hết thảy có thể đốt vật. Cũng hòa tan thấp điểm nóng chảy kim loại, như vàng bạc đồng, làm bạo lực nhất đê hoàn hỏa hệ pháp thuật. Tại tăng lên đến level 50 về sau, uy lực của nó đã được cường hóa đến một cái cực kỳ biến thái trình độ. Người bình thường HP phần lớn là vị trí, số ít mới có thể đạt tới mười mấy điểm. Cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần dính dáng liền chắc chắn phải chết. Cho dù là một người mặc giáp bọc toàn thân giáp level 10 chiến sĩ, như xuất hiện tại bạo tạc vị trí hạch tâm, vậy tuyệt đối sẽ bị nổ thành một đống cục sát, trừ phi mặc một thân nhị giai trở lên ma kháng trang bị, mới có thể bảo chứng bất tử. Mặt khác, đừng quên, Tô Vân vừa đạt được nóng bỏng pháp thuật sở trường, trực tiếp tăng lên 50% uy lực. Tại cái này đa trọng nhân tố hiệu quả dưới, một phát hỏa cầu thuật xử lý vượt qua 5 con quái vật. Để Tô Vân đáy mắt trong nháy mắt bị hệ thống nhắc nhở soát bình phong. Đánh giết level 8 thượng cổ tà vật bào tử ký sinh thể. Đạt được 150 giết chóc kinh nghiệm. Đánh giết level 7 thượng cổ tà vật bào tử ký sinh thể. Đạt được 110 giết chóc kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở rõ ràng địa cho thấy thân phận đối phương. Đúng là hắn lý giải trung thượng cổ tà vật ký sinh thể. Nhưng bây giờ không phải là cân nhắc những khi này. Bọn quái vật hung hãn không sợ chết xuyên qua nhiệt độ cao khu vực. Điên cuồng xông qua đến. Tô Vân trên tay lần nữa nở rộ pháp thuật quang mang. Băng lãnh lao ngục. Cái này nhị hoàn tố năng pháp thuật phóng thích về sau. Ở trước mặt hắn một vùng, nhiệt độ bỗng nhiên xuống đến 0 độ phía dưới. Băng xương dọc theo mặt đất cùng vách tường cấp tốc lan tràn. Mờ mịt khí đông bốc lên, để vọt tới hắn không đủ 10 mét. Quái vật trên thân nhao nhao hiện lên xương trắng. Tốc độ trong nháy mắt ngã xuống, cũng gặp nhiệt độ siêu thấp tổn thương do giá rét. Sau đó, Tô Vân trên khóe miệng tròn, mang theo trêu tức ý cười, lần nữa thả ra pháp thuật. Không có cái gì là một phát hỏa cầu thuật không giải quyết được quái vật. Nếu có, vậy liền đến hai phát hỏa cầu thuật. Oanh, hừng hực hỏa diễm lần nữa bao phủ toàn bộ hẻm nhỏ. Xông qua đến bọn quái vật, trong nháy mắt thể nghiệm được băng hỏa lưỡng trọng thiên kích thích cảm giác. Thật thoải mái thăng thiên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.